Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 480, Chấn Thiên Thần Tí. Tùy nổi ma đạo không ngừng tăng lên, ma tổ dưới người ba thước nguyên thủy ma vực cũng bắt đầu không ngừng trưởng thành. Nguyên thủy ma vực trong tất cả càng phát chân thực, cuối cùng thậm chí có hơi co lại gấp trăm ngàn lần đồng hồ. Tháp, lô, đỉnh, đao, thương, kiếm, kích, các loại thần binh không ngừng hóa hình ra. Sáng chói linh quang từ từng món một thần binh trên nở rộ. Kinh khủng thần năng ở nơi này chút thần binh trong bắt đầu khởi động. Những thứ này thần binh đều là ma tổ đại đạo linh quang biến thành. Bản chất vô cùng cường đại, đã không thua với nhất thần khí. Những thứ này thần binh hiện tại tùy tiện xuất ra nhất kiện, đều có thể chém tam kiếp thậm chí là tứ kiếp quỷ tiên. Giờ khắc này, ma tổ cảm giác mình đã đến gần vô hạn bỉ ngạn. Thậm chí khi hắn thời kỳ toàn thịnh, cũng không có giờ khắc này cường đại. Đối phương đại đạo mạnh mẽ quá đáng, quá mức vô địch, thậm chí so với hắn ma đạo cao hơn. Còn muốn bác, còn muốn quảng, có trương đạo nhất bỏ qua tất cả làm cho hắn đại đạo chất dinh dưỡng. Hắn lúc này đại đạo đã phá vỡ mà vào một cái không rõ tầng thứ. Phương diện này tuyệt đối có chuyện. Tự thân lực lượng cùng đại đạo trưởng thành cũng không có bỏ đi ma tổ nghi ngờ. Chuyện này quá mức không bình thường. Một khắc trước hắn và đối phương còn đang đả sanh đả tử. Giờ khắc này đối phương lại bỏ qua tất cả đến thành tựu hắn. Coi như là Phật tổ chưa từng hữu giá chủng bỏ qua tất cả thành tựu người khác đại giải thoát. Chém. Ma tổ tâm niệm đấu chuyển. Tâm linh hóa đao. Cần phải chém tới tất cả ngoại lai chi đạo. Trương đạo nhất đại đạo tuy là khiến hắn đạt được một cái đến gần vô hạn bỉ ngạn tình trạng. Nhưng cái cơ duyên này hắn lại căn bản không dám muốn. Nhưng lúc này như thế nào hắn muốn không nên cũng không cần. Trương đạo vừa hóa thành linh quang sau đó. Đem chính mình tất cả rót nhập ma tổ trong cơ thể giống như thác nước chảy ngược hồ sâu. Kỳ thế căn bản không có thể ngăn cản. Thiên đao tuy nói có thể khô thủy. Nhưng nếu là thiên hà thì như thế nào? Ma tổ tâm. Hiện tại căn bản chém không đứt trương đạo nhất đạo. Ma đạo cửu tế. Đại đạo tế. Trong khốn cảnh. Ma tổ trên người đại đạo linh quang đột nhiên thiêu đốt. Ngày mới vừa rồi. Hắn đột nhiên cũng cảm ứng được một loại lớn khủng bố. Phảng phất sau một khắc hắn cũng sẽ bị triệt để ma diệt. Loại cảm giác này tới vô cùng bên ngoài chân thực. Bất quá hắn cần phải tính kế việc này. Lại cảm ứng được có một cổ gần như lực lượng vô địch che đậy tất cả. Đó là một loại quang huy, tích chứa trong đó đại dũng khí, đại trí tuệ, đại mộng nghĩ, cùng với vô cùng đại đạo quang huy. Đó là một cổ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Đến tột cùng là người nào dĩ nhiên có thể tu thành này loại sức mạnh. Quả thực bất khả tư nghị. Đối mặt cổ lực lượng này, mà lấy ma tổ kiến thức đều không khỏi tâm sinh ra sự kính trọng. Ma đạo hỗn tạp dịch đạo, ở ma tổ đại đạo tế hạ bắt đầu không ngừng thiêu đốt. Cũng chuyển hóa thành một cổ vô cùng vô tận không hướng lực lượng vô địch. Đây là ma tổ khai sáng tế tự phương pháp, cùng sở hữu cửu tế. Mà cái này đại đạo tế chính là thứ 9 tế, cũng mạnh nhất một tế. Lấy đại đạo làm tế, cái này đã có thể tính là bỏ qua tất cả. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở đại đạo tế chuyển hóa mà đến lực lượng hạ, nhất đạo nước sơn đen như mực bổn nguyên linh quang đột nhiên lao ra. Muốn chạy trốn đi, đây là ma tổ bản tính linh quang, là hắn đạo ý chí này chân chính là bổn nguyên. Cái này cái địa phương hắn đã không chuẩn bị lại ở lại. Hắn tin tưởng mình trong minh minh trực giác. Ùng ùng. Đúng lúc này, một cái vĩ ngạn đến bất khả tư nghị vĩ đại kiều lương kéo dài qua mà đến. Cầu trên xà nhà, Bách Thánh đứng thẳng, tụng giải thoát chi bài hát. Cuồn cuộn Bách Thánh quang huy cùng bỉ ngạn chi kiều dung hợp làm một thể. Có thể dùng bỉ ngạn chi kiều bộc phát ra dao động hám thiên địa lực lượng. Giờ khắc này, ở bỉ ngạn chi kiều trước mặt, coi như là dương thần lại giống có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Trong thiên địa các loại vào giờ khắc này đều hóa thành vô căn cứ. Chỉ có cầu này là thật. Ba hoa trích chòe, kim liên bắt đầu khởi động. dâng trào mà đẹp lạ thường giải thoát chi bài hát ở bên trong trời đất quanh quần. Đây là bỉ ngạn chi bài hát. Nếu như bỉ ngạn chi kiều lực lượng cũng đủ văn này thanh âm giả gần có thể được đại giải thoát. Cũng phá vỡ mà vào bỉ ngạn. Nhưng hôm nay bỉ ngạn chi kiều lực lượng tự nhiên không có khả năng độ nhân như bỉ ngạn. Vì vậy khúc này hóa thành đoạt mệnh chi khúc. Giải thoát, giải thoát, giải thoát. Vô hình thanh âm ở ma tổ trong lòng không ngừng quanh quẩn. Có thể dùng hắn đều mọc lên một loại giải thoát ý nghĩ của chính mình. Giải thoát sau đó là bỉ ngạn. Bỉ ngạn mê hoặc đối với hắn người như thế mà nói đơn giản là vô cùng lớn. Đặc biệt chư tử bách thánh cộng tụng khúc này, càng là đem chính mình đại đạo, ý chí của mình, giấc mộng của mình đều dung nhập khúc này trong. Có thể dùng cái này thủ giải thoát chi khúc uy năng đạt tới tuyệt đỉnh. Lúc này coi như là dương thần. Ở nơi này giải thoát chi khúc hạ đều khó chạy trốn. Cái này vốn là dùng để đối phó Trương Đạo Nhất một kích. Mà bây giờ theo Trương Đạo Nhất tướng tự thân hết thảy đều dung nhập ma tổ trên người. Có thể dùng một kích này trực tiếp tập trung ma tổ. Nguyên lai đây chính là hắn có chủ ý. Là ta thua nhất chiêu. Giờ khắc này, ma tổ cũng là đem sự tình muốn cái thông thấu. Mới vừa đối với Phương bỏ qua hết thảy đều là muốn đem một thức này đạo thuật khiến hắn đến thừa. Nhận. Bất quá bây giờ hắn coi như biết đây hết thảy cũng muộn. Đang giải thoát chi bài hát hạ. Mà lấy tâm cảnh của hắn đều khó tự giữ. Sợ rằng phải không bao lâu hắn liền sẽ trực tiếp đạo hóa thiên địa. Giải thoát đi. Đại đạo tế. Bất quá ma tổ cũng là hung ác loại người. Ở nơi này sống còn trước mắt. Hắn trực tiếp thiêu đốt mình tất cả. Có thể dùng hắn ma đạo hỗn tạp Trương Đạo Nhất dịch đạo đều hóa thành lực lượng của hắn. Một sát na này, hắn sức mạnh bùng lên thậm chí ngắn ngủi có thể cùng bỉ ngạn chi kiều sánh ngang. Bất quá hắn vẫn chưa đem cổ lực lượng này đánh phía bỉ ngạn chi kiều. Mà là trực tiếp đánh phía tự thân. Nếu hắn trốn không thoát, hắn cũng muốn lôi kéo Trương Đạo Nhất đồng quy vu tận. Hắn cái này chi phối bất quá là một hóa thân thôi. Coi như hủy, vô số năm có hắn cũng còn có cơ hội trọng sinh. Hắn lãng phí chẳng qua là một cơ hội a. Ùng ùng, bỉ ngạn chi kiều oanh kích cùng ma tổ sức mạnh của bản thân đan vào. Có thể dùng một phe này hư không đều bị đánh về hỗn độn. Vạn vật tất cả thuộc về bổn nguyên. Thậm chí ngay cả vị ở đất này vài cái tiểu thiên thế giới cũng ở đây trong một kích trực tiếp tan. Biến, quy về hư vô, sóng năng lượng khủng bố cuộn sạch, cuồn cuộn thần quang bốn phía. Giờ khắc này một phe này hư không trực tiếp hóa thành một khối tử địa. Hủy diệt chi lực hỗn tạp hỗn độn chi khí. Không ngừng ăn mòn tất cả trong trời đất. Chư tử động thủ. Thánh hoàng trong đại điện. Ngu đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía hư không. Trong mắt của hắn có lưỡng đạo ôn uân thần quang lưu truyền. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu vô cùng hư không. Nhìn thấy thiên ngoại thiên thế giới vô cùng trong hư không đánh một trận. Chẳng lẽ là động thủ với hắn? Ngu nỉ non, lúc này hắn đã đoán được chuyện từ đầu đến cuối. Hắn thấy, thiên hạ này lại năng lực khiến chư tử liên thủ đối địch cũng chỉ có Trương Đạo Nhất nhất cái. Như là đã động thủ với hắn, rời cùng ta động thủ cũng không xa đi. Nhanh, nhanh, cuối cùng ngu đưa mắt nhìn sang trên bàn nhất phương lượn lờ huyền hoàng hơi thở thần tỳ trên. Phương này thần tỳ mặt trái điêu khắc 99 điều hình thái khác nhau nhỏ bé thiên long. Mà ở mặt khác, lại điêu khắc hai quả đạo văn. Kỳ ý, chấn thiên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.